Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng A Tũn. Là chiến tranh. Đạo Phong thì thào nói: "Nhưng người cũng có thể bắt buộc Thanh Vân Tổ Sư ở lại." Tầm mắt của Đạo Phong nhìn thấy thân ảnh của Thanh Vân Tử. Lão vẫn còn đang trong đám người chiến đấu điên cuồng. "Đây là cuộc chiến của người, ta không ngăn được. Coi như mình không đồng ý, cũng chỉ có thể tôn trọng chọn lựa của lão. Giống như Thanh Vân Tử đã nói, mỗi người đều có chuyện mình nên làm. Dù cho là sư đồ tình thâm, cũng không có thể lựa chọn thay lão." Thiếu Dương ở bên kia, Lâm Tam Sinh cũng phát hiện Diệp Thiếu Dương đang cùng hữu quân đánh nhau kịch liệt, chỉ sang cho Đạo Phong: "Người tại sao còn chưa đi?" Đạo Phong hỏi Lâm Tam Sinh: "Thế còn ngươi thì sao?" "Ta tự có tính toán của ta, ngươi đi đi." Lâm Tam Sinh hết cách, đành phải bước qua Kinh Châu đỉnh. Đạo Phong phi thân lên, một đạo thanh ảnh tốc độ cực nhanh bay về phía Diệp Thiếu Dương, gia nhập vòng chiến. Hữu quân mạnh lắm cũng không có khả năng lực chiến với Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong. Đối mặt với giáp công, lập tức liền thức thời rút lui. Đạo Phong bảo Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ đứng ở trên đảo. "Không phải là muốn gia nhập chiến đấu sao?" "Cái này không phải là cuộc chiến của chúng ta, nhiều thêm một người cũng không thay đổi được kết quả." Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn: "Vậy chúng ta làm gì? Cứ đứng nhìn xem sao?" "Đợi một chút nữa sẽ biết." "Mọi người còn lại đâu?" Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện chỉ còn lại mình và Đạo Phong, liền giật nảy mình: "Đều đã đi rồi, ở lại đây cũng là chịu chết." "Vậy sư phụ đâu?" Đạo Phong ngẩng đầu nhìn bên trên mái vòm. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, kết quả không nhìn thấy sư phụ, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh bị hút vào bên trong Kinh Châu đỉnh. Nhìn thần sắc của Đạo Phong buồn bã, đột nhiên ý thức được điều gì đó, toàn thân run rẩy, hai tay túm lấy cổ áo của Đạo Phong: Sư phụ cũng ở trên đó sao?" "Lúc ta đi đón người, e rằng người đã tiến vào trong luân hồi." Cái gì?" Hai chân của Diệp Thiếu Dương mềm nhũn, kém một chút nữa lại quát ầm lên: Tại sao người không ngăn người lại? Tại sao người lại để cho người đi chịu chết?" "Nếu như người của Liên Minh Chóc Quỷ cùng một chỗ chịu chết, người nguyện ý sống một mình sao?" "Coi như người muốn sống một mình, đó cũng là lựa chọn của người. Sư phụ có lựa chọn của sư phụ, ta có thể ép buộc được sao?" Trong tim của Diệp Thiếu Dương đau như dao cắt, chán nản buông hắn ra, ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn lên bầu trời, bóng người bay tới bay lui, cố gắng tìm kiếm thân ảnh của Thanh Vân Tử. Hắn hiểu được Thanh Vân Tử tại sao lại làm như vậy. Đến một bước này, đối với sinh tử, nhìn thấy đặc biệt là tầm thường. Lại nói Thanh Vân Tử đã sớm có tâm tư đi luân hồi, lúc vừa mới chết cũng muốn như vậy, chính là mình cưỡng ép giữ lão lại. Thanh Vân Tử mặc dù ở lại nhưng vẫn luôn luôn trong tâm muốn đi luân hồi. Đối với bất kỳ chuyện gì trong tam giới đều không còn hứng thú. Vất vả lắm mới tìm được nơi như tu la giới không tranh quyền thế, ẩn tu 20 năm. Hiện tại có lẽ đám tịnh thổ cuối cùng cũng không còn nữa. Lão phải cùng tồn vong với mọi người bước đi luân hồi. Diệp Thiếu Dương đối với cái này hoàn toàn có thể hiểu. Chỉ là hắn khó chịu về sau sẽ không còn được thấy sư phụ nữa. Mà Thanh Châu đỉnh này, luân hồi chi lực trực tiếp thông thẳng tới lục đạo luân hồi, nhưng sau khi đi vào trong đó, một đầu nào ra chỉ là ngẫu nhiên. Diệp Thiếu Dương lo lắng cho kết quả luân hồi của Thanh Vân Tử. Bất quá có thể tưởng tượng, Thanh Vân Tử khi còn sống kết thiện duyên, âm đức rất nhiều, có lẽ ở trong cõi u minh tự có sắp xếp sẽ có kết cục tốt. Không,

toàn bộ tu la giới đã hủy diệt. Kinh Châu Đỉnh là vật trong túi của ta, cần ngươi dâng lên sao? Vậy ngươi đến mà lấy. Đạo Phong hai tay ôm Kinh Châu Đỉnh, trực tiếp nâng lên. Đại đỉnh trong tay của hắn thu nhỏ lại, đơn giản điều khiển. Toàn bộ là nhờ tu vi của hắn thâm hậu. Hắn bay thẳng lên, xông ra bên ngoài. Diệp Thiếu Dương ngây ra một lúc rồi cũng đuổi theo. Âm binh ở bên ngoài lập tức vây quanh, nhưng làm sao mà chống đỡ được hai người bọn họ liên thủ. Liên cả bóng người cũng chưa có chạm được mà đã chết một mảng lớn. Hai người lao ra khỏi vòng vây, tốc độ cao nhất mà chạy như bay. Đi đâu đây? Diệp Thiếu Dương hỏi. Hắn đem thi triển ra lăng không bộ đến cực hạn mới miễn cưỡng đuổi theo được Đạo Phong. Nơi này không chỉ có một lối ra, đến vô lượng giới. Ê, đi đâu làm sao? Nơi đó không phải là cũng bị Quỷ Vương khống chế sao? Theo ta là được, đừng có nói nhảm. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, Vô Cực Quỷ Vương đã đuổi theo, đằng sau còn có Minh Hà Lão Tổ. Bọn họ đuổi tới đó, là tự mình đuổi tới đó. Diệp Thiếu Dương nhắc nhở. Ta biết, ta chính là muốn bọn họ đuổi theo đó. Kết quả, vọt lên không bao xa, đột nhiên một đạo lôi quang màu vàng phóng lên tận trời, đem chặn hai người lại. Nhưng sau khi có lôi minh, kim quang cũng không biến mất, lại không ngừng có lôi điện hiện lên. Vô số đạo lôi quang chồng lên nhau, nhìn qua giống như là những nhánh cây đan xen chẳng chịt, đem hai vị lão đại khóa ở giữa. Nhưng thực lực của hai người này là ai chứ? Trong nháy mắt, liền phá nát tất cả những trói buộc. Những lôi điện màu vàng toàn bộ như những băng trụ đứt gãy rơi xuống đất ầm ầm. Hai vị lão đại lại một lần nữa đứng dậy đuổi theo, nhưng qua một đoạn trì hoãn, khoảng cách của song phương lập tức tách ra không ít. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, lôi điện màu vàng này không biết là pháp thuật gì, thế nhưng hiển nhiên là Đạo Phong đã sớm bố trí. Nguyên lai hắn đã sớm tính toán. Ê, chúng ta đến cùng là muốn làm gì? Bảo vệ Kinh Châu Đỉnh. Đạo Phong nói. Cái đỉnh này ta muốn. Diệp Thiếu Dương ngây ra một lúc. Vậy sao, vì sao trước đó ngươi không thừa dịp loạn đem nó mang đi? Nói xong, không chờ Đạo Phong trả lời, hắn liền hiểu. Kinh Châu Đỉnh là đường thông không gian lớn nhất của tu la giới. Trước đó đoàn người bị vây ở trên đảo cần phải dùng đến để đào tẩu, nhưng dù sao vẫn phải để lại một người, nếu không Kinh Châu Đỉnh còn ở đây không khác nào đưa cho Vô Cực Quỷ Vương, cho nên Đạo Phong mới ở lại. Nhưng mà chúng ta như thế này chạy đi đâu? Bọn họ nhất định sẽ đuổi theo không bỏ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ ra một ý. Hay là chúng ta mang theo cái đại đỉnh này đi vào trong Sơn Hà xã tắc đồ? Như thế thì vậy là của người ta rồi. Đem hình cuốn một cái, đời này chúng ta sẽ không ra được. Ấy, vậy thì chúng ta đi đâu? Đạo Phong phiền chết, dứt khoát im miệng không thèm để ý tới hắn. Cuối cùng đến bên một con suối, Đạo Phong đâm thẳng đầu vào, Diệp Thiếu Dương cũng lao theo. Sau khi đi vào, tự nhiên có một luồng hấp lực dẫn họ bay về phía trước. Rất nhanh, đôi mắt tỏa sáng, từ chỗ giếng nước ở bên trong hiện ra. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh là bầu trời có tia sáng màu da cam chiếu vào rừng núi, có một loại giống như là cánh đồng bát ngát của mùa thu. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút liền biết đây là vô lượng giới, vội hỏi Đạo Phong. Bây giờ đi đâu? Nếu như cứ chạy, dù cho chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ bị đuổi theo đó. Chương 3418 Tịch Diệt phần 1. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút liền biết nơi đây là vô lượng giới. Có một chỗ có thể thoát khỏi bọn họ. Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, Đạo Phong đã tiếp tục cầm lấy cái đỉnh mà chạy, để phải bọn đằng sau tiếp tục đuổi. Đi xuyên qua pháp giác tự, đi về phía trước, Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới đi qua con đường này, lập tức hiểu được. Quả nhiên không bao lâu, bọn hắn đã tới đầu kia quen thuộc. Sau khi đi vào, đã đến vô sắc thiên của linh giới và thái hư hóa cảnh. Đích thực, tựa hồ như nơi này có thể ngăn cản hai vị siêu cấp lão đại kia. Hai người bắt đầu chạy tới phương hướng của Tu Di Sơn. Quay đầu lại, quả nhiên Vô Cực Quỷ Vương và Minh Hà Lão Tổ đang đuổi tới. Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực. Kinh Châu Đỉnh đối với bọn họ quan trọng như vậy sao? Đuổi theo như vậy mà còn không tha. Là rất quan trọng. Quan trọng nhất chính là nàng không muốn để cho ta có được. Diệp Thiếu Dương lập tức hốt hoảng. Vô Cực Quỷ Vương đã tự tế luyện được Thanh Châu Đỉnh, lại thu hoạch được luân hồi chi lực. Nàng lo lắng Kinh Châu Đỉnh rơi vào trong tay Đạo Phong cũng sẽ để cho hắn như hổ mọc thêm cánh, càng thêm khó đối phó. Tới gần Tu Di Sơn, Diệp Thiếu Dương lúc trước đã kinh lịch một màn kia lại xuất hiện. Những chư thần cường đại tồn tại trong những cơn sóng ập tới. Ở nơi này, đến cả Đạo Phong cũng không gánh nổi. Hai người tựa chung một chỗ, khó khăn đi lên phía trước. Còn muốn như thế nào đây? Đi thẳng lên trên núi sao? Diệp Thiếu Dương nhắc nhở. Chúng ta không thể lên núi. Ta đã thử qua, căn bản là không chịu được. Đoán chừng là ngươi cũng không chịu được. Tại sao cần phải lên núi? Đạo Phong có vẻ không quan tâm hỏi. Ở cái gì? Nơi này sương mù mịt mùng, ở phía trước sương mù càng dày đặc, đi vào có thể ẩn giấu được thân hình. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không thể xông qua. Chúng ta có thể vây quanh đi một đường khác, sau đó quay lại nhân gian. Thì ra đây mới là kế hoạch của hắn, nghe rất không tệ. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Vạn nhất bọn họ đuổi đến nhân gian thì sao? Vậy chúng ta tìm tiếp địa phương khác lẩn trốn. Đạo Phong lại nói. Ngươi yên tâm, Vô Cực Quỷ Vương bây giờ có đến nhân gian cũng không dám khai chiến đối với các ngươi. Nàng có điều cố kỵ của nàng. Sự tình nhân thần quan chưa được giải quyết, nàng sẽ không thể nào toàn diện khai chiến. Lại nói, nàng cùng trượng phu cũng phải cần rèn luyện đó. Trượng phu là Minh Hà Lão Tổ. Diệp Thiếu Dương thở dài. Ngươi đừng có nói như vậy được không? Dù sao nàng cũng mang bộ dáng của Lãnh Ngọc. Ta vừa nhìn thấy nàng liền có chút cảm giác. Ta không biết nói như thế nào nữa. Diệp Thiếu Dương ra sức đánh vỡ một đợt sóng lớn. Đương nhiên, hiện tại Lãnh Ngọc đã thật sự ở bên cạnh ta, đã ổn lắm rồi. Đạo Phong miệng ngập ngừng. Vừa vặn một cơn sóng đánh tới, hắn cũng không nói gì nữa. Diệp Thiếu Dương thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện Vô Cực Quỷ Vương cũng đang chậm chạp di chuyển giữa biển mây, ứng phó từng đợt sóng lớn. Minh Hà Lão Tổ ở sau lưng, cách nàng một đoạn không xa, tình hình cũng như vậy. Diệp Thiếu Dương liền an tâm, quay đầu hô lên. Này, ta còn tưởng ngươi là vô địch chứ. Vô Cực Quỷ Vương nghiêng đầu, liếc hắn. Các người cũng không chạy khỏi đâu. Thử một chút xem. Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Diệp Thiếu Dương quan sát, phát hiện mặc dù là hai người, nhưng mỗi một lần sóng đánh tới cũng là hai cơn, cho nên là rất công bằng. Trước đó, Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ mang theo nhiều người cùng lên Tu Di Sơn. Đến lúc tất cả nhân lực đều cùng chia sẻ sẽ giảm bớt độ khó. Hiện tại xem ra ý tưởng này coi như cũng bỏ đi. Nghĩ lại như vậy cũng tốt. Nếu như để cho Vô Cực Quỷ Vương kéo tất cả thủ hạ đến, chẳng phải càng dễ dàng đi lên Tu Di Sơn sao? Lần này hai người đi đến chân núi. Ở nơi này sương mù dày đặc, trùng điệp. Ngoại trừ phía đối diện trên núi có ánh sáng, có thể nhìn thấy sơn ảnh, tất cả đều mù mịt. Được rồi, Đạo Phong nói. Không thể, cũng không chịu nổi nữa rồi. Diệp Thiếu Dương hữu khí vô lực, hắn thực sự rất nhanh đã đến cực hạn. Hai người bắt đầu di chuyển về phía bên trái, sóng lớn ở bên người cũng đuổi theo. Tóm lại là thế công ở khắp mọi nơi. Cũng may diện tích của Tu Di Sơn cực kỳ lớn, chỉ có hai truy binh mà nói coi như là hai người này nhìn thấu kế hoạch của bọn họ, cơ bản là cũng không có cách nào. Bất quá để cho ổn thỏa, Đạo Phong vẫn đem Kinh Châu Đỉnh giao cho Diệp Thiếu Dương. Sau đó mình sử dụng pháp thuật huyễn hóa ra một cái đỉnh giống như đúc, vác lên trên vai đi trước. Vạn nhất bị Vô Cực Quỷ Vương phát hiện, cũng có thể để cho hắn rời đi. Kinh Châu Đỉnh tới tay, toàn thân lạnh buốt, rót pháp lực vào có một cảm giác kỳ quái, giống như trong ngực ôm không phải là đại đỉnh, mà là một luồng sức mạnh thần bí để cho người ta không nhìn thấu. Loại cảm giác này giống như là ở bên trong phong bế một sinh vật nhỏ, có thể nhìn thấy nhưng mãi mãi không rõ. Điều quan trọng nhất là chiếc đỉnh lớn này ở trong ngực lại không cảm giác nặng một chút nào, chỉ ít nhất to bằng nắm tay, làm phép không thay đổi. Diệp Thiếu Dương kém một chút nữa bị một đạo sóng lớn hóa thân là Lữ Thuần Dương lật tung đi. Lữ Tổ, người thật sự muốn đòi mạng sao? Diệp Thiếu Dương chửi bậy một câu, tranh thủ thời gian cách xa Tu Di Sơn một chút, lực công kích cũng giảm đi một tí.

Qua đây gặp mọi người, Tô Khâm Trương cùng với Trần Hiểu Húc ở trên núi đều bị Khúc Ba gọi tới. Bọn họ đi đến sau núi ở trong một khu rừng trúc. Có một tiểu viện là bọn họ đã sắp xếp. Sau khi vào trong nhà, Diệp Thiếu Dương đeo lên một cái mặt nạ, lấy thân phận cùng với Khúc Ba gặp mặt. Khúc Ba nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thật sự, liền kích động, lệ nóng khoanh tròn, nắm lấy tay của Diệp Thiếu Dương, âm thanh nghẹn ngào. Trưởng môn, người đã về. Ta yên tâm rồi, về sau có người ở đây chúng ta không sợ gì nữa. Diệp Thiếu Dương cười cười. Đừng có nói như vậy, thực lực của ta cũng có hạn. Nhiều chuyện như vậy, trận đại chiến này ngươi nhìn đó, ta cũng đâu có tác dụng gì đâu. Không, trận đại chiến này không thể trách người được, cũng không thể trách mọi người là đối thủ quá mạnh. Nhưng trưởng môn, người là đệ nhất pháp sư của nhân gian, có người cầm lái, pháp thuật giới là có hy vọng. 17 năm trước thiên kiếp giáng lâm, tất cả mọi người trong pháp thuật giới đều nghĩ rằng đã thất bại, để cho quỷ vương nhất thống tam giới. Kết quả là không phải là cũng bị chúng ta đánh bại sao? Trưởng môn, người vất vả rồi, 17 năm chúng ta vẫn một mực chờ người trở về. Vừa nói đến đây lại kích động khóc òa lên. Diệp Thiếu Dương cũng phải khuyên hắn, dặn hắn tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai tin tức mình trở về. Khúc Ba đối với cái này cũng không hiểu. Trong lòng hắn là Diệp Thiếu Dương vung tay, sau đó sẽ nhất thống pháp thuật giới. Tình cảnh năm đó là như vậy, bây giờ vẫn cũng sẽ như vậy. Diệp Thiếu Dương nói nguyên nhân với hắn cũng là thuyết phục hắn. Còn nữa, đừng có gọi ta là trưởng môn. Hiện giờ ngươi là trưởng môn của Thiên Môn Sơn. Ngươi đừng có nói gì cả, không phải là ta khách khí với ngươi. Ngươi cứ tiếp tục làm việc trưởng môn của ngươi. Ta hiện tại không muốn thân phận gì cả. Ta là trưởng môn Mao Sơn, còn không cần đây. Tiểu Tô, cũng đừng nói chuyện gì cả. Hai người các ngươi cứ tiếp tục làm trưởng môn. Có chuyện gì cứ gọi ta là được. Chuyện này quyết định như vậy đi, ta cũng không có tâm tình rông dài với các ngươi, để cho ta yên lặng một chút. Tô Khâm Trương nhớ tới Thanh Vân Tử đã không còn nữa, lập tức cũng òa khóc. Trần Hiểu Húc thần sắc cũng rất đau thương, ngồi một bên. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một cái. Ngươi khổ sở sao? Con mặc dù cùng Thái Sư Tổ không quen, nhưng dù sao cũng là tiên tổ, con thật sự cũng rất là khó chịu. Cho nên bây giờ Vô Cực Quỷ Vương ở trước mặt ngươi, ngươi có muốn giết hắn hay không? Trong lúc nhất thời, tầm mắt của mọi người đều tập trung lên Trần Hiểu Húc. Hắn từ trước tới giờ có nguyên tắc là không có sát sinh, nhưng bây giờ thậm chí nguyên tắc này đã truyền ra khắp pháp thuật giới. Đối với cái này thật sự là rất hiếu kỳ. Trần Hiểu Húc nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, trầm mặc nửa ngày mới nói: Lễ giết chóc, ngăn giết chóc không phải là nguyên tắc của con. Tứ Bảo nghe vậy khó chịu. Ngươi không giết hắn, hắn cũng sẽ giết nhiều người hơn. Nếu như mà lấy giết chóc, ngăn giết chóc, như thế thì cũng là sai lầm hay sao? Vậy còn có thể siêu độ hắn hoặc là trấn áp hắn, không nhất thiết phải giết hắn. Trần Hiểu Húc nói. Còn không có nói là sai, chỉ là đạo của chúng ta mỗi người khác nhau. Tựa như là tăng nhân không ăn thịt, nhưng cũng không có cho người khác không ăn thịt đâu. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng. Đừng có nói với ta nhiều như vậy. Đại đạo lý, ngươi cứ nói đi. Nếu như Vô Cực Quỷ Vương ở trong tay ngươi, ngươi có giết hắn hay không? Trần Hiểu Húc có chút khiếp đảm nhìn qua, thế rồi vẫn lắc đầu. Lúc này khuôn mặt của Diệp Thiếu Dương bắt đầu trầm xuống, từ trên người của hắn tỏa ra một luồng sát khí. Được, ngươi là thánh nhân, vậy ngươi cút sang một bên cho ta. Về sau ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi không còn là đệ tử của Huyền Thanh Sơn nữa. Trần Hiểu Húc nghe vậy liền chắp tay. Đệ tử đã nhận qua tam quy ngũ giới, suốt đời này đều là đệ tử của Huyền Thanh Sơn. Ta nói ngươi không phải thì là ngươi không phải. Trần Hiểu Húc chắp tay. Sư tổ cũng không phải là trưởng giáo. Nếu như muốn khai trừ danh tịch của đệ tử, cần phải trưởng môn tự mình viết hạ cáo mệnh, ở bên trên có tam thanh cùng liệt vị tổ sư ra mới có thể thực hiện được. Còn mẹ nó, ngươi thật sự là đầu sắt. Tiểu Tô, ngươi là trưởng môn, ngươi hạ lệnh cho ta đem tiểu tử này trục xuất ra khỏi môn phái cho ta. Diệp Thiếu Dương bừng bừng nổi giận. Sư huynh nguôi giận. Tô Khâm Trương hung hăng đạp Trần Hiểu Húc một cước. Người đó, cái đứa nhỏ này tại sao lại cứng đầu như vậy? Sư tổ người nói chuyện, người vẫn còn cứng đầu là sao? Sư tổ đã nói, chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người, ta vẫn cứ một đường đi tới. Dù cho sư tổ không vui, con vẫn kiên trì với đạo của con. Tô Khâm Trương im lặng. Ai, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Sợ bọn họ xung đột dữ dội, vội đẩy hắn ra, sau đó lại cười gượng, khuyên Diệp Thiếu Dương bớt giận. Nhuế Lễ Ngọc nắm lấy tay của Diệp Thiếu Dương, khẽ nói. Nào, không phải là chàng có thấy nó giống như lúc thời niên thiếu của chàng đó. Đương nhiên, bây giờ chàng cũng không có già. Như như cái rắm ạ, ta đâu có giỏ hơi như hắn đâu. Nói xong, Tô Khâm Trương thở dài một chút. Diệp Thiếu Dương quay sang Tô Khâm Trương. Người đó một mực cứ nói đỡ cho hắn, hắn ra cái bộ dáng ngày hôm nay cũng không hẳn là thoát khỏi trách nhiệm của ngươi đâu. Tô Khâm Trương cúi đầu không nói gì cả. Nhuế Lễ Ngọc nói, Tiểu Tô, ngươi không tìm hiểu tình huống. Thiếu Dương làm như vậy không chỉ riêng hắn tức giận, mà là một loại lịch luyện buộc hắn phải trưởng thành. Hắn một khi bị trục xuất khỏi môn phái, hắn mất đi thân phận, hẳn là sẽ rõ rất nhiều chân tướng. Ngươi cũng sẽ hiểu được, hắn sẽ phải trưởng thành nhanh lên. Ngươi thật sự cho rằng sư huynh của ngươi chuyên quyền độc đoán đến như vậy sao? Chương 3420 Tịch Diệt phần 3. Như vậy ta... Tô Khâm Trương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gật đầu trầm giọng, để đi tuyên bố đi, khai trừ hắn khỏi môn phái. Nhất thời còn có thể nghĩ đến hắn sẽ còn sai phạm nhiều thứ đằng sau nữa. Vậy chuộc cho hắn cái tội chống đối sư trưởng, không phục tùng mệnh lệnh, như vậy đã đủ chưa? Đạo Phong đi tới nói. Đúng vậy, dù sao hắn cũng hiểu mà. Tô Khâm Trương gãi gãi đầu. Sư huynh, thật sự, thôi được rồi, để đệ quay về sư môn vậy. Không cần quay về, thừa dịp có nhiều người ở đây, ngươi đi tuyên bố luôn đi. Cứ như vậy đi, mọi người cũng biết rồi. Nhuế Lãnh Ngọc nói. Còn chưa rõ sao, muốn tất cả mọi người biết, để cho hắn cảm thụ là lòng người lạnh lẽo, sẽ bị đuổi khỏi tông môn, mang đến cho hắn toàn bộ những chỗ tốt mất đi, để xem còn có ai coi trọng hắn hay không. Tô Khâm Trương đi ra ngoài. Ai, tức chết ta mà. Tô Khâm Trương sau khi đi, Diệp Thiếu Dương cũng lẩu bầu, ném chén trà trên tay đập choang xuống một cái. Đúng là cũng tức chết ta mà. Ngẫm lại, đây không phải là tác phong của mình, cho tới bây giờ mình cũng chưa từng làm qua như vậy. Nhuế Lễ Ngọc nắm lấy cánh tay của hắn. Nào, chàng nguôi giận, đứa nhỏ Hiểu Húc này thiên phú cực cao, nó sẽ không làm sao đâu. Ta tức giận chính là như vậy đó. Thiên phú này của nó tương lai nhất định có thể làm thành đại sự, vừa vặn có thể kế thừa truyền thống của môn phái. Nhưng mà ai ngờ hắn là một đạo sĩ mà lại học tập hòa thượng, bộ dáng không có sát sinh, đơn giản là bỏ phí thiên phú của nó đó. Tứ Bảo ngoảnh đầu sang. Này, ai nói hòa thượng thì không sát sinh nào? Lâm Tam Sinh cũng nói. Bây giờ nói vào chính sự đi, ta còn phải quay về không giới bố trí phòng ngự. Tiểu Mã đã chết, để cho mọi người trong lòng đau thương. Bất quá tinh phách của hắn cũng không tiêu tan, không biết là bay đi đâu. Bây giờ dựa theo bản án, có lẽ hắn sẽ leo lên phong thần bảng. Không ai có thể xác định chuyện này, càng không biết phong thần bảng kia ở đâu. Bất quá chuyện này đối với mọi người, tâm tình bi thương cũng có một chút an ủi. Chỉ ít thần hồn của Tiểu Mã vẫn có khả năng tồn tại, tương lai nói không chừng lại có thể có một lần nữa được nhìn thấy hắn. Nếu như phong thần bảng thực sự là tồn tại, ta nghĩ chỉ có thể ở một chỗ. Nhuế Lê Ngọc nhìn qua mọi người nói. Không đợi nàng nói, Lâm Tam Sinh đã cướp lời. Ở Tu Di Sơn. Nhớ Lẽ Ngọc gật đầu. Tam giới mặc dù rộng lớn, nhưng chỉ có nơi đó là không ai đặt chân tới. Nếu không, mặc dù ở đâu, trăm ngàn năm qua không có khả năng là không ai phát hiện, chỉ ít là cũng phải có một chút tin tức chứ. Mọi người nhìn nhau,

tế luyện nó thành pháp khí của mình. Đoàn người trừng to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại tràn đầy chờ mong. Tranh tử hưng phấn: Phong thần nếu như có thể tế luyện nó, khẳng định là sẽ có thu hoạch, giống như là luân hồi chi lực sẽ đáng sợ. Trước hết ta muốn thử một chút, còn thành công hay không ta còn chưa biết. Chương 3421: Quay về Tu Di Sơn. Mặc dù chưa có thử, Đạo Phong cũng không biết. Chuyện này khẳng định là khó, cực kỳ khó. Dù sao mấy cái đại đỉnh vẫn còn tồn tại, nhưng tự cổ chí kim đến bây giờ cũng chưa từng có nghe ai nói tế luyện qua. Vô Cực Quỷ Vương là người đầu tiên. Thực lực của mình so với Vô Cực Quỷ Vương còn kém một bậc. Có thể thành công hay không thật sự là cũng chưa chắc. Đúng rồi, ở bên trong Phong Đô Thành ta nhớ còn có một cái đỉnh. Là cái đỉnh gì? À, Lương Châu Đỉnh. Còn có ở Nam Hải Tuyền Nhãn, có phải là lão đại cũng đã tế luyện thử? Tranh tử nhắc nhở. Ta cũng không muốn nói tới cái này, khẳng định nó đã sớm bị Vô Cực Quỷ Vương để ý rồi. Nếu như không có lấy đi, vậy chắc chắn là chúng ta cũng không thể đoạt được. Diệp Thiếu Dương trước đó lĩnh ngộ được thời gian quy tắc, hắn hiện tại có thể chỉ là lĩnh ngộ được một chút, còn nếu như khống chế thì chắc chắn là chưa thể được. Bất quá hắn không nhịn được tưởng tượng đến, nếu như loại lực lượng thời gian này có thể khống chế, vậy có phải là rất trâu bò hay không? Được rồi, có việc gì các người cứ gọi ta. Đạo Phong nói ngắn gọn một câu, xem như là lời tạm biệt. Hai tay ôm lấy Kinh Châu Đỉnh, thu nhỏ nó lại như là một cái lư hương. Diệp Thiếu Dương nhìn qua thoáng ngạc nhiên, hỏi hắn làm sao mà làm được. Đạo Phong cũng không đáp. Đoàn người Dương Cung Tử cũng khoát tay áo đi theo Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương đi lên mấy bước hỏi: Liên quan đến chuyện nhân thần quan cùng cửu thiên huyền nữ, người cũng để ý tìm kiếm một chút. Đạo Phong quay đầu nhìn: Ý kiến gì? Chính là muốn người suy nghĩ đó. Chuyện mấu chốt người không nói làm sao ta biết. Đạo Phong trầm mặc một chút, hướng bên ngoài cửa, vừa đi vừa nói: Ta không có ý kiến gì cả, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không tin cái gì là nhân thần quan. Ta chỉ tin tưởng vào chính mình. Lời còn chưa hết, hắn đã đi ra ngoài, đóng cửa lại. Diệp Thiếu Dương xông tới nhún nhún vai. Mọi người tiếp tục thảo luận. Diệp Thiếu Dương lấy ra Huyền Tố Tú Cầu thật sự cho mọi người xem, sau đó đem chuyện phong ấn Sivu nói ra. Cả đoàn người đều kinh hãi không thôi. Tứ Bảo nghe vậy vỗ vỗ đùi: Ta có một kế, xin mời các vị lắng nghe. Ngô Gia Vị nói: Thôi, nói tiếng người đi. Ta có biện pháp, nói cho mọi người nghe một chút. Vô Cực Quỷ Vương này có phải là đem Minh Hà Lão Tổ thả ra, sau đó là kết minh hay sao? Vậy chúng ta có thể đem Sivu thả ra kết minh với chúng ta. Sivu thực lực so với Minh Hà Lão Tổ cũng không có kém, đương nhiên thuyết phục hắn như thế nào là một vấn đề, nhưng mọi người có thể suy nghĩ xem có biện pháp nào hay không. Không có cách nào cả. Lâm Tam Sinh không cần nghĩ ngợi mà nói: Thực lực của một cá nhân so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi cũng không có biện pháp khống chế hắn. Coi như Sivu chịu đối phó với Vô Cực Quỷ Vương, thì đối với chúng ta mà nói cũng là đuổi một con sói đi, lại rước về một con hổ. Cái này tuyệt đối là không được. Mọi người thương lượng một trận, Lâm Tam Sinh ý tứ là vẫn muốn tìm ra nhân thần quan, sau đó sẽ đến Tu Di Sơn để tiếp thu chúng thần chi lực. Căn cứ vào hai câu thần dụ trước đó, nhân thần quan có thể là Trần Hiểu Húc. Lâm Tam Sinh bởi vậy nói với Diệp Thiếu Dương: Chúng ta không có nhiều thời gian, phải nắm chắc để cho Trần Hiểu Húc đến Tu Di Sơn thử một lần, liệu có phải là nó hay không, nhìn xem nó có thể tiếp nhận chúng thần chi lực hay không là biết. Diệp Thiếu Dương nói: Người nhìn hắn bây giờ đang bị cho thất điên bát đảo, coi như lĩnh ngộ được chúng thần chi lực, hơn phân nửa sẽ bị muội tử kia lừa gạt, đem thiên hạ đưa cho nàng đó. Nhưng chúng ta không có thời gian để chờ hắn trưởng thành. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, lại đem thần dụ kia suy nghĩ lại một lần, thì thào nói: có phải nhân thần quán hay không? Thật đúng là khó nói. Ở nửa câu sau, cỏ cây sinh huy, tựa hồ cũng không liên quan gì đến hắn. Cho nên mới muốn thử một lần, nếu như không phải hắn, chúng ta tranh thủ thời gian tìm người khác. Bây giờ sao? Ngày đêm nay đi, càng sớm càng tốt. Nhưng lúc nãy ta vừa mới hạ lệnh để người ta trục xuất hắn khỏi môn phái. Lâm Tâm Sinh khoát tay: hai chuyện này không có liên quan đâu. Lại nói người cũng đâu có chủ tâm làm như vậy. Đúng đúng đó, ấy chỉ là để cho người ta trục xuất khỏi môn phái, rồi lại gọi người ta đến làm việc. Thật sự là sư tổ này cũng mất mặt đó. Hết cách, Diệp Thiếu Dương bảo Tô Khâm Trương gọi điện thoại báo cho Trần Hiểu Húc, bảo hắn không cần đi với bất kỳ ai. Gần đến bữa cơm tối, Trần Hiểu Húc tới. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hắn có chút lúng túng, đang nghĩ ngợi làm thế nào để hòa hoãn lại bầu không khí, thì Trần Hiểu Húc đã nói: sư tổ có chuyện gì trực tiếp phân phó? Diệp Thiếu Dương vậy là nói có chuyện liên quan đến nhân thần quan, nhưng không có nói huyền tố tú cầu giả. Ngay sau đó cũng nói ra tính toán của mình. Trần Hiểu Húc nghe liền nói: nhân thần quan không phải là cửu thiên huyền nữ tìm ra sao? Sau khi giác tỉnh mới có thể đến Tu Di Sơn để tiếp nhận chúng thần chi lực sao? Đó cũng chỉ là phỏng đoán. Dù sao ai cũng là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu. Người nếm thử một chút, chúng ta đều cảm thấy chính là người đó. Trần Hiểu Húc hỏi tình huống của Tu Di Sơn. Sau đó hắn không chần chờ mà nói: nếu như ngay cả sư tổ cũng không lên được Tu Di Sơn, còn vậy không cần suy nghĩ nữa. Vậy xem người có phải hay không là nhân thần quan đã. Thử một chút rồi nói. Bọn Tử Văn Trường cũng khuyên: hắn là Diệp Thiếu Dương bảo tranh tử đến. Kỳ thật Diệp Thiếu Dương không tìm lão, lão cũng sẽ tự tới. Âm ty bây giờ cũng không có nhiều người để dựa vào lắm. Chuyện tu la giới phát sinh lớn như vậy, âm ty cũng muốn tìm người phân tích cục diện ở một chỗ, vì dự định của tương lai. Vừa vặn Diệp Thiếu Dương chủ động tìm, lúc này nghe kế hoạch của Diệp Thiếu Dương đương nhiên là ủng hộ. Nói là làm, đoàn người của Diệp Thiếu Dương mang theo Trần Hiểu Húc vượt qua hư không, đi vào quỷ vực. Sau đó Từ Văn Trường mang bọn họ một đường lẻn qua đến vô lượng giới. Ở trên đường Diệp Thiếu Dương nhớ tới, vừa đi vừa nói chuyện phiếm: âm thì có phải là không có người, làm sao đến đâu cũng đều là ông ra mặt vậy? 17 năm trước là ông, hiện tại vẫn là ông. Từ Văn Trường bất đắc dĩ cười nói: không phải là ta thì là ai? Ai cũng có việc bận, ai cũng không rời được. Lão Thất Lão Bát muốn phải đi áp giải câu hồn, ngưu đầu mã diện nhị tướng phải duy trì trật tự, tất cả ty chủ tướng quân đều có việc của mình. Ai, chỉ có một mình ta là người không có chức vụ nhàn rỗi. Tứ Bảo nói: lời này không chính xác rồi, là người đủ cấp bậc thì rảnh rỗi, nếu không công tào và quỷ binh của âm ty đâu có chỉ ngàn vạn, tùy tiện mấy tên cũng không là vấn đề, chủ yếu là già rồi cũng sẽ không có lực. Được rồi được rồi, đừng có tâng bốc ta mà. Từ Văn Trường thở dài: âm ty bây giờ bị chiếm, rất nhanh sẽ sụp đổ. Thân phận địa vị nói trắng ra lúc đó cũng chỉ là tù nhân mà thôi. Đến linh giới, mọi người lập tức hướng Linh Sơn. Kết quả bởi vì có quá nhiều người, mới đầu có bao nhiêu đầu sóng từ bốn phương tám hướng đánh tới, đám người cùng một chỗ gian nan tiến lên chống cự. Đi đến một khoảng cách nhất định, thực sự là không có chống nổi, Diệp Thiếu Dương để đoàn người trước tiên lui ra ngoài. Lúc đầu hắn đã sớm biết dựa vào nhân số xông vào núi không có bất kỳ ưu thế nào, để cho bọn họ cùng một chỗ đi qua là để cảm thụ. Tương lai nói không chừng còn phải tới đó để duy trì. Liền tự mình đưa Trần Hiểu Húc tiếp tục đi về phía trước, sóng vai đi tới, hai người cùng ngăn chặn những cơn sóng lớn. Chư vị đại thần, lại là ta đây. ta lần này đưa nhân thần quan tới. Nhân thần quan đó là các ngươi không biết hay sao? Chương 3422 Quay về Tu Di Sơn phần 2. Diệp Thiếu Dương nhìn những đầu sóng ở bên trên cao giọng kêu to những hình ảnh của chư thần, nhưng căn bản không ai để ý tới hắn. Sư tổ, con chưa chắc đã là nhân thần quan, dù sao con cũng cảm thấy mình không phải đâu. Người im miệng cho ta. Cuối cùng đã nhìn thấy bóng dáng của Tu Di Sơn, Diệp Thiếu Dương cũng mệt mỏi không chịu nổi, chỉ có thể nghiến răng kiên trì. Lần này hắn trèo trống lâu một chút, nhịn đến chân nối, thực sự là không chịu nổi, dùng thân thể của mình đứng vững trên một đầu sóng, đem Trần Hiểu Húc ra sức đẩy lên, còn mình hôn mê rơi xuống nước, bị sóng cuốn ra bên ngoài. Bọn tứ bảo nhanh chóng kéo hắn qua, thấy hắn không có việc gì, liền hỏi Trần Hiểu Húc ra sao. Đã lên núi rồi, không biết. Đoàn người cùng nhìn qua, ngoại trừ ở phía trước là một đám sương mù mờ mịt, cũng không thấy cái gì cả. Trần Hiểu Húc ở trước mắt lại mở rộng. Sau khi lên núi, lực cản lập tức biến mất. Phóng mắt mà nhìn tới, nơi này là một thế giới kỳ diệu. Trước đó nhìn từ bên ngoài, nơi này tựa hồ như là một tòa thanh sơn phổ thông, nhưng thật sự leo lên, cảm giác như là đến một thời không khác. Ở bên trên núi này đều là những cây cối khổng lồ, từ cành lá đến thân cây đều lóe lên một loại đồng cổ, mà cái cây cũng giống như chưa từng thấy qua ở nhân gian. Ở giữa rừng cây bay lượn vô số như tinh phách, giống như những quang cầu, lớn nhỏ đều có, lớn thì to bằng nắm đấm, nhỏ thì như con ruồi, có một ít bám ở trên cây, có một ít bay múa đầy trời. Trần Hiểu Húc không nhịn được đưa tay chạm vào, kết quả cái đồ vật nho nhỏ này tựa như có ý thức tự chủ, lập tức vùng cánh bay mất. Cảm giác này tựa như lạc vào mộng ảo. Trần Hiểu Húc quay người nhìn lại, sương mù ở dưới núi đã bị che khuất. Diệp Thiếu Dương đã không nhìn thấy gì cả. Hắn nghĩ tiếp tục lên núi. Không có đường đi, nhưng khoảng cách rừng cây rất rộng, ở trên mặt đất lại đầy lá rụng, đạp lên giống như đạp lên lông thiên nga vậy. Trần Hiểu Húc hít sâu một hơi, vận khí, cảm giác trong lòng chấn động. Linh khí ở trên núi này nồng đậm đến như vậy, ít nhất là gấp 10 lần nhân gian. Không, phải gấp đến cả 100 lần. Không hổ danh là Tu Di Sơn. Trần Hiểu Húc mang một loại kính sợ, cùng tâm tình sùng kính, một đường lên núi. Chính mình nhẩm thời gian, đi được chừng 20 phút đã đến đỉnh núi. Sau đó thấy được một cái chuông, không đúng, là một cái đại đỉnh, giống như là Thanh Châu Đỉnh, Kinh Châu Đỉnh. Trần Hiểu Húc ngửa đầu nhìn, cảm nhận được một loại cảm giác uy nghiêm, tang thương. Nội tâm suy đoán, sợ rằng đây cũng là một trong cửu đỉnh, chỉ không biết là cái đỉnh nào. Trần Hiểu Húc dò xét ở bên dưới, chỉ thấy bên dưới cự đỉnh có rất nhiều văn tự, nhưng kiểu chữ quá nhỏ. Hắn thể văn ngôn cũng không có rõ lắm, căn bản là không nhìn rõ, đành từ bỏ. Nghĩ đến cái đại đỉnh này ở trên đỉnh núi Tu Di Sơn, nhất định là còn có nguyên nhân. Nhưng mà Trần Hiểu Húc vòng quanh bốn phía dạo một vòng, ngoại trừ cái miệng đại đỉnh này, đỉnh núi cũng không còn lại gì cả. Trần Hiểu Húc sững sờ nửa ngày, chỉ có đành cẩn thận quay lại bên dưới đại đỉnh. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút, xem có phát hiện gì hay không. Vậy là thả người bay đến bên miệng đỉnh. Gặp thấy trong đỉnh có đồ án gì đó đặt được điêu khắc, liền dứt khoát nhảy xuống xem rõ ngọn ngành. Ở phía giữa đại đỉnh khắc một chút đồ án, quấn thành một vòng. Ở giữa có hai màu đen trắng lượn lờ, tựa hồ như có một cái lỗ thông hơi vậy. Trần Hiểu Húc trong lòng ngạc nhiên, nhìn qua bức vẽ kia giống như là chữ triện, nhưng viết vô cùng đơn giản, lại như là một loại ký hiệu nào đó, không lẽ là quẻ tượng. Trần Hiểu Húc cảm giác huyền diệu, không khỏi đưa tay chạm đến những ký hiệu đồ án kia. Đột nhiên, những ký hiệu này tất cả đều sáng rực lên, thả ra kim sắc và tử sắc quang mang, bay ở trên cái lồng thành một vòng, đem toàn bộ thân mình đều bao vây lại. Không biết vì điều gì, Trần Hiểu Húc cảm giác đang dò xét chính mình vậy, để cho hắn nhịn không được muốn lên máy bay cao tốc, kiểm tra các chủng loại quét hình xong, trong lúc nhất thời có thể ở nguyên tại chỗ, không biết làm sao cho tốt. Hai luồng ánh sáng quét qua một trận, sau đó bắt đầu quấn lấy hắn, trên dưới kích động, dần dần tản mát ra ánh sáng chói mắt. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, Trần Hiểu Húc đột nhiên giật mình, giống như từ trong mộng cảnh giật mình lại, phóng tầm mắt, nhìn tới. Mình đã không còn ở trong đại đỉnh, mà ở một cái miếu thờ đổ nát, trôi nổi ở giữa ngôi miếu, có thể trông thấy toàn cảnh của miếu, nhưng thấy ở trên mặt đất, đá xanh nứt vỡ, cỏ dại rậm rạp, ngói tàn phá, làm cho một phen cảnh tượng thất bại. Ở trước Đại Hùng Bảo Điện, trên đất trống, con nam nữ lão ấu mấy chục người đang đứng ở trong sân, trong tay đều bưng bát, từng người vẻ mặt xanh xao, nôn nóng nhìn qua Đại Hùng Bảo Điện. Trong đó có hai người đang nói chuyện, Trần Hiểu Húc nghe một hồi liền hiểu, thì ra đây là niên đại của chiến tranh, lại vượt qua thiên tai, nạn dân khắp nơi, cái này phải vào chùa. Ở chỗ này có cháo miễn phí, cứu tế nạn dân. Những người này chính là nạn dân ở phụ cận chạy tới đây để hút cháo. Trần Hiểu Húc cùng những nạn dân nhân này cùng nhau chờ. Một lát sau, ở bên trên bê ra một cái nồi lớn, mấy hòa thượng chào hỏi mọi người, bắt đầu đi lĩnh cháo. Có nạn dân đánh giá, hôm nay làm sao mà khó vậy. Mấy hòa thượng nói trong miếu cũng nghèo rớt mùng tơi, ngay cả bọn họ mỗi ngày cũng đồng dạng là ăn cháo cầm hơi qua ngày. Ăn xong cháo, nạn dân nói mấy lời cảm tạ rồi xuống núi. Đi lên mấy phía trước mấy căn phòng tàn phá, trong lòng không khỏi xen lẫn một chút phàn nàn, lầu bầu. Vừa rồi sư tổ muốn làm thiện nhân là hắn đi làm đó, tội gì lôi kéo chúng ta vào một chỗ. Đều để cho hắn kiếm tên tuổi đi, chúng ta cùng ở một chỗ, cùng nhau chịu khổ, ăn hoa màu đồ ăn vậy. Mấy tiểu sa di nhỏ giọng đi theo hỏa phụ họa. Lúc này ở bên trong có một người lớn tuổi ho khan một tiếng. Phương trưởng, bản thân hắn cũng từng ăn ở đây. Một câu nói, hai người nhìn nhau đều không có lên tiếng. Đúng lúc này ở trong Đại Hùng Bảo Điện, một hòa thượng đem chuông gõ để cho tất cả các viện ở trong sương phòng lấy ra tăng nhân. Sau khi mọi người đến đông đủ, một hòa thượng từ trong Đại Hùng Bảo Điện chậm rãi đi tới. Ở trên thân cả sa cũ nát, giống như là kỵ khăn kỳ cọ tắm rửa vậy. Nhìn qua, lưng còng, rất gầy, nhưng không biết vì sao. Theo cái nhìn của Trần Hiểu Húc, đó là lão hòa thượng này, nhìn mặt tựa như là trong video, bị đánh bóng gạch men. Hoặc là dường như, lão hòa thượng này cũng rất là gầy và nhỏ bé, chỉ có thể đại khái nhìn qua một chút, hình dáng của mặt mũi ra làm sao. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.